Hồng Liên Bảo Giám, chương 1956, Hồng Mông Tiên Khí, 3, góc truyện audio.com, nàng là sức chiến đấu mạnh nhất, là thuốc an thần của mọi người. 81 lôi long tàn lột xác bị hỗn độn thần hỏa đốt cháy, từ từ nhỏ dần, hầu như không có bất kỳ tạp chất gì. Cái tàn lột xác này, độ dài khoảng 1000 trượng, Tô Mộ chỉ tốn hao không đủ 4 ngày, đã thu nhỏ lại chỉ 9 trượng. Toàn dựa vào nhân sâm quả thụ giúp đỡ, bằng không thời gian sẽ kéo dài gấp mấy vạn. Tiên cảnh thế giới nhân sâm quả thụ, người duy nhất tán thành, không phải Tô Kính, mà là Tô Mộ. Song phương đều là yêu loại, càng thêm thân cận, càng huống chi ban đầu là Tô Mộ luyện hóa hạch tâm thế giới này, cùng nhân sâm quả thụ trong lúc đó, có cộng minh thần kỳ. Tài liệu luyện chế hoàn tất, Tô Mộ triệu hoán phân thân qua đây, phân thân kia mặt không đổi sắc, thân thể băng giải, dung nhập ở trong tài liệu. Tất cả tài liệu bắt đầu tự hành tổ hợp. Thời điểm biến hóa này tiến hành 6 ngày, Tô Mộ cảm giác không đủ, mới cởi xuống Long Xà Tiên Bào, đầu nhập đi vào. Lại 6 ngày, Long Xà Tiên Bào cũng bị phân giải dung hợp, quy tắc vẫn như cũ có chút không đủ. Tô Mộ cũng không chậm trễ, tam giới yêu thần ấn cùng ám dạ song Long Thuẫn đều đầu nhập vào, tiếp tục luyện chế. Nhân sâm quả thụ cũng bội phục nhiều tiên khí như vậy đầu nhập vào chỉ vì một kết quả hư vô mờ mịt. Lúc đầu thời điểm Thái Sơ Lôi Long cường thế cũng không mấy người có thể luyện thành đồ vật này. Tô Mộ trái lại một bộ không quan tâm, loại khí phách này, không thua kém bậc mày râu. 49 ngày sau, Tô Mộ dung hợp ám dạ song long giáp vào, một ngày này, toàn bộ tiên cảnh thế giới phong vân biến sắc, ngay cả nhân sâm quả thụ cũng không thể che lấp khí tức của tiên khí này. Tô Mộ trừ lôi long đại chú cùng hỗn độn tiên chu ra, tất cả tiên khí đều dung hợp thành một bao tay. Cái bao tay này đeo vào tay trái của Tô Mộ, trong bầu trời, hỗn độn hư vô kiếp lôi liên hoàn hạ xuống, bị Tô Mộ đưa tay nắm, từng cái bóp nát, dung nhập trong bao tay. Kiếp lôi duy trì liên tục 49 ngày mới ngưng hẳn, nhân sâm quả thụ cũng có chút uể oải. Hắn cho Tô Mộ mượn lực lượng đủ để đem một phàm nhân bồi dưỡng thành thượng phẩm đại la kim tiên. Hơn nữa tư chất của phàm nhân này, có thể nói giống như tảng đá, không có bất kỳ khả năng tu hành. Tô Mộ cũng uể oải chịu không nổi, chờ kiếp lôi tán đi, tay trái nàng, hỗn độn thần hỏa chỉ còn lại có một tia. Lại tiếp tục ngăn chặn kiếp lôi, hỗn độn thần hỏa của nàng sẽ biết mất. May là thời điểm luyện chế cái bao tay này, nàng hy sinh phân thân của mình, mới có một tia hy vọng. Đây là cái gì? Nhân sâm quả thụ nhìn bao tay của Tô Mộ có một loại cảm giác sợ hãi. Tam giới yêu thần khí cùng ta nghĩ không giống, cuối cùng cũng không thua thiệt. Tô Mộ bình thản, trên thực tế là che giấu nội tâm kích động. Nàng rất vui vẻ, như tiểu cô nương đạt được kẹo mà không phải một yêu thần. Loại tâm tình này, để bao tay trong tay cho nàng sản sinh biến hóa vi diệu, khe hở cùng ra trong lúc đó trực tiếp tiêu thất. Tam giới yêu thần khí chưa có sinh ra khí linh cũng đã nhận chủ. Chúc mừng đạo hữu, nhân sâm quả thụ nhẹ giọng nói, rất sợ kinh động tam giới yêu thần khí. Cảm tạ, Tô Mộ vui mừng nhìn bao tay trong tay, nơi lòng bàn tay, một tia hỗn độn thần hỏa khiêu dược tới thiên chu thần nhãn trở nên nửa hư hóa, trừ khi hỗn độn thần hỏa khôi phục, bằng không thiên chu thần nhãn này cũng chỉ có thể như vậy, tạm thời không thể. Góc truyện audio.com, dùng để chiến đấu, nơi trọng yếu của thiên chu thần nhãn, là một hình thể tư tư phương phương sáu mặt thanh kim sắc hoa văn tinh mịn, có loại cảm giác kinh diễm. Cái tinh thể sáu mặt này nhẹ nhàng xoay tròn, kéo hỗn độn thần hỏa không ngừng rung động, mỗi lần rung động, hỗn độn thần hỏa đều khôi phục một tia, cho dù là tốc độ một phần vạn ức cũng là sự tình cực kỳ kinh người. Bởi vì Tô Mộ vẫn chỉ là tương đương đại la kim tiên cảnh, chờ nàng tiến giai đến cảnh giới cao nhất tương đương tiên đế, tốc độ khôi phục của hỗn độn thần hỏa này còn nhanh hơn dựa vào lực lượng bản thân nàng đi hồi phục. Tốc độ rung động của tinh thể sáu mặt nhanh như vậy, trừ khi dùng thần thức của Đại La Kim Tiên đi cảm thụ, dưới Đại La Kim Tiên là không thể phát hiện. Đây không phải là thiên chu thần nổ, mỗi một mặt của tinh thể sáu mặt đều đại biểu một loại công kích. Đây là vũ khí chỉ có Thái Sơ Lôi Long mới có khả năng kích thích. Tô Mộ vui mừng, cũng là bởi vì cái này. Đây là bản mạng yêu khí của nàng, không phải tiên khí. Hỗn độn tiên chu cùng mình liên hệ từ từ suy yếu, bản mạng tiên khí sớm muộn sẽ tiêu thất. Cái bao tay này, trở thành chỗ mấu chốt của nàng tu hành. Gọi lôi long chi nộ a hát, Tô Mộ cũng không có học vấn gì, lên cái tên giản đơn. Cái bao tay nhúc nhích một chút cùng linh hồn Tô Mộ sản sinh liên hệ trực tiếp, phảng phất như là linh hồn của nàng kéo dài. Chỉ là một mệnh danh, hỗn độn thần hỏa liền tăng trưởng gấp trăm lần. Tuy còn là một tia, nhưng khôi phục liền dễ hơn nhiều. Tam giới yêu thần khí sinh ra, bản thân Tô Mộ thu được chỗ tốt không chỉ nơi này. Hỗn độn thần hỏa của nàng hạn mức cao nhất tăng hơn vạn lần. tổn thất bản mạng tiên khí cũng không có gì, hỗn độn tiên chu quá hỗn tạp, uy lực cường đại, đối với nàng cũng là phiền phức. Biến hóa lớn nhất trên người Tô Mộ là lôi long đại chú biến thành lôi văn, đã lan tràn đến từng góc toàn thân, thâm nhập cốt tủy. Cái này vì nàng cung cấp lực lượng cường đại, lực có thể nhổ sơn, đối với nàng mà nói không phải là từ ngữ có thể hình dung, là thật có thể rút ngọn núi lên, dùng lực lượng thân thể thuần túy. Tiên bào áo giáp trên người đều biến mất, Tô Mộ nghĩ không có tiện tiên bào phổ thông, còn phải dựa vào yêu lực bản thân duy trì, bằng không nhúc nhích liền toái. Đạo hữu giúp một chuyện a hát, Tô Mộ nói với nhân sâm quả thụ, nếu như nhân sâm quả thụ nói tiếng người, nhất định sẽ run run. Còn giúp đỡ, hắn chứa đựng năng lượng tiêu hao hơn phân nửa rồi a. Tô Mộ bóp hỗn độn tiên chu ở trong lòng bàn tay nói. Luyện chế bộ quần áo. Được rồi, nhân sâm quả thụ bất đắc dĩ, đây là tiểu cô nương thỉnh cầu. Hỗn độn thần hỏa quá thưa thớt, Tô Mộ phóng xuất thái sơ tử khí, để hỗn độn tiên chu hóa hình, biến thành một bộ y váy, mặc ở trên người. Cách chương.